Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, bị thương, bởi vì Trình Mẫn về nhà, Nghi Xuân Hầu Phủ đã lâu mà ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Trình gia tất cả mọi người ngồi ở chỗ này, nam nữ quyến cắp một bàn, hài tử trên mặt đất chạy tới chạy lui, náo nhiệt phi phàm ni bởi vì đều là thân thích, quy củ không như vậy so đo. Trình lão hầu gia cùng Trình lão phu nhân cũng mừng rỡ xem con cháu đùa giỡn. Khánh Phúc quận chúa thân sinh nhi tử Trình Ân Bảo cũng ôm tới. Năm đó Khánh Phúc vào cửa 5 năm vô gia, Trình lão phu nhân làm chủ đem Trình Du Cẩn quá kế cấp Khánh Phúc quận chúa. Dính dính không khí vui mừng, sau lại Trình Du Cẩn quả thực mang đến không khí vui mừng. Khánh Phúc quận chúa thế nhưng ở 30 tuổi hạc mang thai. Sinh hạ nhi tử Trình Ân Bảo, Khánh Phúc trung niên đến tử, còn một lần là được con trai, có thể nghĩ đại phòng cỡ nào vui vẻ, mà Trình Du Cẩn tồn tại, cũng tức khắc xấu hổ lên, nàng vừa sinh ra đã bị ôm đi, mẹ đẻ Nguyễn Thị càng đau dưỡng tại bên người, dưỡng mẫu Khánh Phúc đương nhiên càng ái chính mình sinh, chỉ có Trình Du Cẩn, kẹp ở bên trong, cái gì đều không phải. Nguyễn Thị nói nàng ngại bẩn ái phú, Khánh Phúc cũng đề phòng nàng, cảm thấy nàng là dưỡng không thân bạch nhãn lang, Hoắc Trường Nguyên nói nàng quá bưng, không kịp Trình Du Mặc hoạt bát tự nhiên, đó là đương nhiên, Trình Du Mặc khi còn nhỏ chơi một thân bùn cũng không cần sợ hãi. Mà Trình Du Cẩn đâu, chỉ có làm chính mình đặc biệt xuất sắc, mới có thể được đến dưỡng mẫu một cái gương mặt tươi cười. Trình Ân Bảo là đại phòng duy nhất nam đinh, còn có cái quận chúa nương sủng, có thể nghĩ có bao nhiêu vô pháp vô thiên, hắn giống cái tiểu pháo đốt giống nhau chạy tới chạy lui. Cố ý cấp nha hoàn thêm phiền, lăn lộn đến mọi người cũng vô pháp ăn cơm ni. Trình Nguyên Hiền thấy bên trong cãi cọ ồn ào. Không thể nhịn được nữa quát, Trình Ân Bảo ngươi đang làm gì, còn có hay không quy củ. Khánh Phúc quận chúa vừa nghe liền nóng nảy, hắn còn nhỏ, ngươi giống hắn làm gì? Khánh Phúc là quận chúa, làm cho mọi người mặt Trình Nguyên Hiền cũng không dám không cho nàng mặt mũi. Chỉ có thể ngược lại đi uống một người khác, Cẩn Nhi, ngươi là đang làm gì? Còn không mau nhìn đệ đệ, Trình Nguyên Hiền thanh âm rất lớn. Ở ồn ào bối cảnh chung phá lệ chói tai, Trình Du Cẩn theo tiếng đứng lên. Cúi đầu hẳn là, một khác trên bàn Trình lão hầu ra giật mình, hắn theo bản năng mà đi xem Trình Nguyên Cảnh, Trình Nguyên Cảnh bình đạm thong dong, nhìn không ra cảm xúc, Trình lão hầu ra trong lòng có điểm hoảng lại có điểm bực. Đột nhiên mặt trầm xuống đi mắng Trình Nguyên Hiền, nghiệp chướng, đây là ngươi có thể kêu sao? Trình Nguyên Hiền bị mắng không hiểu ra sao? Làm sao vậy? Trình Nguyên Hiền ngay từ đầu mê hoặc. Mặt sau dần dần phản ứng lại đây, hắn nhìn ngồi ở một bên không nói một lời Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên phát hiện, Cảnh cùng Cẩn phát âm tương tự, vừa rồi, hắn tựa như ở kêu Trình Nguyên Cảnh giống nhau, nhà ăn không khí lập tức trầm tĩnh xuống dưới, Trình lão phu nhân ở một khác trên bàn buông chiếc đũa. Sắc mặt cực kỳ không tốt, Trình lão hầu ra nhíu mày nhìn Trình Du Cẩn. Lúc trước trong nhà đều kêu Trình Du Cẩn vì đại cô nương. Rất ít thẳng hô tên. Hơn nữa Trình lão hầu ra đối mấy cái cháu gái không để bụng. Trình Nguyên Cảnh cũng không có dưỡng ở hầu phủ. Làm cho hắn vẫn luôn không có chú ý. Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh tên thế nhưng đụng phải âm ni tuy rằng có rất nhỏ bất đồng. Nhưng là đọc đến nhanh. Vẫn là Phạm Húy. Trình lão hầu ra nói. Đại cô nương tên như thế nào cùng cửu lang giống nhau? Vi tôn giả Húy, nàng tuổi còn nhỏ không biết, các ngươi cũng không biết sao? Trình Nguyên Hiền vốn dĩ liền khó chịu Trình lão hầu ra bất công tiểu nhi tử. Nghe đến đó lập tức gân cổ lên ồn ào. Xưa nay chỉ nghe nói qua nhi nữ kiêng dè cha mẹ. Tổ phụ mẫu tên, khi nào còn muốn kiêng dè thúc thúc? Phụ thân ngươi này bất công cũng quá không giới đi, Trình lão hầu ra nghe được giận dữ. Hắn dùng sức chụp hạ cái bàn, chỉ vào Trình Nguyên Hiền mắng. Hỗn trướng, ngươi cả ngày chơi bời lêu lỏng, không học vấn không nghề nghiệp. Liên Cửu Lăng 1/10 đều so ra kê monster, ngươi không hổ thẹn liền thôi. Thế nhưng còn ghen ghét nhân tài. Đối Cửu Lăng nói năng lỗ mãng. Trình Nguyên Hiền cũng là hơn 30 tuổi người. Hiện tại làm trò đông đảo thân thích tiểu bối mặt bị phụ thân mắng. Hắn cũng giận sôi máu. Hắn vốn dĩ liền không phải cái người thông minh. Hiện giờ nhiều năm oán hận chất chứa bùng nổ. Càng là không quan tâm mà kêu la. Phụ thân ngươi còn quan tâm ta đứa con trai này sao? Nhiều năm qua ngươi một lòng một dạ nhào vào ngoại thất trên người. Liền một cái lai lịch không rõ nam hài đều đương thân tử dưỡng. Lại đối trong nhà chẳng quan tâm ni, hiện tại ta cùng nhị đệ đều trưởng thành. Ngươi lại có cái gì thể diện tới chỉ điểm ta? Trình Nguyên Cảnh cúi đầu chuyển chén rượu. Dưới ánh đèn thấy không rõ thần sắc. Trình lão hầu gia trong lòng lại hung hăng cả kinh, lai lịch không rõ, dám nói thái tử lai lịch không rõ. Trình Nguyên Hiền điên rồi sao? Trình Mẫn mắt thấy Trình lão hầu gia sắc mặt không đúng. Vội vàng kêu một tiếng, đại ca, phụ thân thân thể không tốt, ngươi đây là nói cái gì đâu? Nói xong lúc sau lại vội đi khuyên Trình lão hầu gia. Cha, ca ca hắn uống xong rượu, nói không lựa lời. Không biết từ chỗ nào nghe tới những lời này. Hắn không phải có tâm. Cha ngài không cần sinh khí. Trình lão hầu gia đã tức giận đến nói không ra lời. Ngón tay liên tục run run. Ngươi, ngươi cái nghiệt tử, hảo thật sự, lấy ra pháp tới. Ta tự mình giáo huấn hắn, nữ quyến tất cả đều đứng lên. Lại cấp lại sợ mà vây quanh ở một bên. Nghe được lời này vội vàng khuyên can. Trình lão phu nhân tức giận đến cười lạnh. Hảo a, ngươi đây là cùng ai ra vẻ ta đây đâu? Ngươi liền vì một cái căn bản không tính là kiêng dè tên. Liền phải động thủ đánh lão đại sao? Trên đời này nào có như vậy đạo lý? Chất nữ đặt tên không kiêng dè cha mẹ. Ngược lại muốn kiêng dè thúc thúc. Ngươi dứt khoát đem chúng ta mẫu tử đều đánh chết đi. Ta đã chết, vừa lúc cho ngươi lão tướng hào đằng khai vị trí. Đỡ phải một cái ngoại thất danh phận ủy khuất nhân gia. Nương, Trình Mẫn lại đi kéo Trình lão phu nhân. Nàng là ngoại gả nữ. Về nhà mẹ đẻ là khách. Mọi người đều phải cấp cô nãi nãi mặt mũi. Cho nên Trình Mẫn mới dám đứng ra can ngăn. Trình lão hầu gia nhìn trước mắt lộn xộn hết thảy. Cảm thấy từ đáy lòng mạn thượng một cổ mỏi mệt. Hắn ban đầu mang tiểu tiết thị khi trở về. Xác thật không biết Trình Nguyên Cảnh thân phận, hắn chỉ cho rằng đây là tiểu tiết thị bên ngoài sinh nhi tử. Đã từng thông tuệ hoạt bát vị hôn thê bị 5 tháng tra tấn thành bộ dáng kia. Trình lão hầu gia nhìn như thế nào không chua xót, bởi vì tiết gia án liên lụy, tiểu tiết thị thế nhưng bị như vậy đại ủy khuất, bị người khinh nhục lại không phụ trách, muốn nàng một mình một người mang nhi tử. Trình lão hầu gia trong lòng đại động. Lập tức quyết tâm vô luận như thế nào muốn dẫn bọn hắn hai mẹ con rời đi. Trở lại kinh thành sau, liền nói đây là con hắn. Hắn tới thế tiểu tiết thị khởi động mặt mũi. Ai có thể nghĩ đến, trở lại kinh thành sau. Qua mấy năm, thế nhưng biết được này một đại một cọc tân bí. Thái tử 5 tuổi khi đi đạo quan dưỡng bệnh, ai ngờ gặp được lũ bất ngờ. Đạo quan bị hướng suy sụp, thái tử cũng mất tích. Một cái tuổi nhỏ hài tử như thế nào có thể ở lũ bất ngờ chung sống sót. Triều thần đều cam chịu hoàng thái tử đã chết non, nhưng mà hoàng đế lại không chịu tin tưởng, năm này sang năm nọ mà tìm kiếm thái tử tung tích. Gần như điên cuồng, ai đều có thể nhìn ra tới này thành bệ hạ tâm bệnh. Thần tử nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bảo trì trầm mặc. Hoàng thái tử tôn vị cũng giữ lại. Ngược lại nhị hoàng tử đang ở khỏe mạnh lớn lên, sớm mấy năm vãn mấy năm căn bản không khác nhau. Trình lão hầu gia cấp tiểu tiết thị cùng Trình Nguyên Cảnh ở bên ngoài trí tòa nhà sau. Rõ ràng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm hắn, mặt sau lui tới vài lần, một cái mặt trắng không cần công công ở trong tối hẻm lấp kín hắn. Làm hắn hảo sinh chiếu cố thái tử gia, gần nhất trong cung không an phận. Bệ hạ không yên tâm tiếp thái tử hồi cung, tạm thời lấy Trình gia danh nghĩa an trí thái tử, chờ ngày sau điện hạ hồi cung, Nghi Xuân hầu phủ tất có trọng thưởng. Trình lão hầu gia sợ tới mức đương trường liền quỳ xuống. Nhiều năm như vậy, trong cung mượn Trình lão hầu gia tay, cuồn cuộn không ngừng mà cấp Trình Nguyên Cảnh đưa tài nguyên. Mà Trình lão hầu gia sủng ái ngoại thất thanh danh cũng càng truyền càng quảng. Trình lão hầu gia biết Trình gia đây là đụng phải đại vận. Thân gia tánh mạng đều hệ với thái tử trên người. Một khi sự thành, ngày sau tam đại phú quý vô ưu. Hắn toàn tâm chút xuống ở Trình Nguyên Cảnh trên người. Không có tinh lực quản hầu phủ sự. Chờ phục hồi tinh thần lại. Hai cái nhi tử một cái trưởng thành giả áo túi cơm. Một cái rung rung với chúng. Trình lão hầu gia trong lòng thương tiếc. Chính là thực mau. Tâm tư lại thả lại Trình Nguyên Cảnh trên người. Chỉ cần có thái tử ở, Trình gia liền tính toàn gia ăn chơi trác táng, cũng kinh được bọn họ bại. Nhưng mà Trình lão hầu gia không nghĩ tới, hai cái nhi tử ở Trình lão phu nhân giáo huấn hạ, trở nên cực kỳ cưu thị Trình Nguyên Cảnh, thậm chí ỷ vào chính mình thân phận, công nhiên nói một ít khó nghe nói. Kia chính là hoàng thái tử a, ngu muội, vô năng, thả tự đại. Trình lão hầu gia đối người trong nhà thập phần thất vọng. Hắn một khang khổ tâm lại không ai có thể hiểu. Ngược lại con tịnh làm chút tự chịu diệt vong sự. Lại bị Trình Nguyên Hiền cùng Trình lão phu nhân tiêu xài đi xuống. Hắn ở thái tử trước mặt tích lũy mặt mũi đều phải tiêu ma xong rồi. Trình lão hầu gia thất vọng tột đỉnh. Ngược lại càng hạ quyết tâm phải cho Trình Nguyên Hiền một cái giáo huấn. Chầu này không chỉ là cho Trình Nguyên Hiền chướng chướng trí nhớ. Càng là ở hướng thái tử điện hạ tỏ thái độ. Trình lão hầu gia nổi giận đùng đùng muốn ra pháp. Hạ nhân thoái thác không chịu đi. Bị Trình lão hầu gia giống lên một đốn. Chỉ có thể căng ra đầu lấy ra roi mây. Trình Du Cẩn không nghĩ tới gần một câu thế nhưng liên lụy ra lớn như vậy phiền toái. Hiện tại Trình lão hầu gia ở nổi nóng. Nếu là thật làm lão hầu gia đánh Trình Nguyên Hiền, ngày mai lão hầu gia khí một tiêu, nhân gia vẫn là tử hiếu phụ từ người một nhà, Trình Du Cẩn liền phải bị Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa bãi sắc mặt. Trình Du Cẩn nhanh chóng quyết định, lập tức bùm một tiếng quỳ gối người trước, nói, tổ phụ bớt giận, việc này là bởi vì ta dựng lên, phụ thân đều là vì giữ gìn ta, tổ phụ muốn phạt liền phạt ta đi. Ngài đừng cử động khí, chớ tức điên thân thể, Trình Du Cẩn lần này quỳ rắn chắc. Lập tức đem tất cả mọi người trấn trụ, Trình Nguyên Cảnh sắc mặt vốn dĩ thập phần lãnh đạm, nhìn đến Trình Du Cẩn quỳ xuống, hắn đuôi lông mày giật giật, mặt trầm xuống nói, này quan ngươi chuyện gì, lên, Trình Du Cẩn như thế nào có thể lên, nàng thấy Trình lão hầu gia trong tay cầm dây mây, trong lòng hạ quyết tâm. Xông lên đi cầm roi mây, nữ quyến đều bị sợ tới mức thét chói tai, ngay sau đó liền nhìn đến Trình Du Cẩn cầm cánh tay. Tần mi chịu đựng đau bộ dáng, Trình lão hầu gia theo bản năng mà cảm thấy không cẩn thận trừ đến Trình Du Cẩn. Hắn lập tức đem dây mây ném xuống, hỏi, đại cô nương, ngươi làm sao vậy, Trình Nguyên Cảnh không nghĩ tới Trình Du Cẩn thế nhưng phát đi lên. Hắn nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn cánh tay, sắc mặt thập phần khó coi. Trình Du Cẩn cau mày, một tay đè lại cánh tay, lại còn muốn ngoan ngoãn mà ngẩng đầu đối trưởng bối cười cười. Ta không có việc gì, tổ phụ ngài không có thương tổn chính mình đi. Trình Mẫn ở một bên quả thực muốn xem khóc, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hiểu chuyện hài tử. Trình lão phu nhân cũng xúc động nhiên, thở dài nói. Đều đừng náo loạn, lão đại một phen tuổi, còn không có một cái hài tử minh lý lẽ, cô nương đều là kiều khách, trên người lưu không được xeo, còn không mau đỡ đại cô nương đi xuống dịch thuốc. Trình lão hầu gia hiện tại còn nào sinh đến khởi khí. Trình Nguyên Hiền cũng vẻ mặt hậm hực, bị Khánh Phúc tùy thời đỡ đứng lên, Trình Du Cẩn chịu đựng thương cùng các trưởng bối thỉnh tội, kiên quyết từ chối trưởng bối hảo ý. Một mình mang theo nha hoàn đi giường Bích Sa thượng dược. Giường Bích Sa ở nhất bên trong, Trình Du Cẩn là chưa lấy chồng cô nương, danh dự một chuyện không thể qua loa. Đỗ Nhược chặt chẽ đem cửa phòng đóng cái kiên định, Liên Kiều nhẹ nhàng vạch trần Trình Du Cẩn ống tay áo. Nha, một tiếng, chạy nhanh lại ngăn chặn thanh âm. Cô nương, người trên tay không thương. Đỗ Nhược nghe được vội vàng chạy tới. Ánh nến Hạ Trình Du cẩn cánh tay như đồ sứ giống nhau. Trắng nõn tinh tế, mảy may không tổn hao gì. Đỗ Nhược thở dài ra một hơi. Không có việc gì liền hảo. Ta còn tưởng rằng cô nương thật sự. Trình Du cẩn ý bảo các nàng hư thanh. Đôi mắt bay nhanh mà hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Nói, y dạng thượng dược, đem ta cánh tay mật mật quấn lên mấy tầng. Sau khi rời khỏi đây, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Biết không, nô tỳ minh bạch, hết chương.